Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4162, Ngươi Là Ai? Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn Hạ Kiệt trong nước dãy giụa, càng ngày càng vô lực. Thế nhưng là, cái kia viên vẫn không có xuất hiện. Vốn dĩ coi là có thể đem viên cho dẫn tới. Tốt xấu sinh hoạt 20 năm. Hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Đáng Hạ Kiệt đều phải chết đuối. Cái đoàn này tử đều chưa từng xuất hiện. Nếu là tại trong biển rộng tinh linh, tự nhiên hẳn là đối trong biển rộng hết. Thầy đều rất rõ ràng, rất mẫn cảm. Đã 20 năm trước viên có thể cứu Hạ Kiệt, lần này cũng rất có thể cứu. Ninh Thư nhìn không có dãy giụa, bắt đầu trầm xuống Hạ Kiệt. Thở dài một hơi, xem ra biện pháp này là vô dụng. Đang chuẩn bị nhảy đi xuống đem Hạ Kiệt kéo lên, một đạo rất nhanh hào quang một chút chui vào Hạ Kiệt thân thể trong. Ninh Thư dừng bước, híp mắt nhìn Hạ Kiệt. Trong nước Hạ Kiệt đột nhiên mở mắt, sau đó rất nhanh huy động hai tay, đem đầu nhô ra mặt nước bắt đầu hô hấp, sau đó hướng bãi biển bơi tới, từng bước một đi đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư vòng cánh tay nhìn hắn. Hạ Kiệt phẫn nộ nói, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Người giết hắn làm gì? Rốt cuộc là nhìn lớn lên. Nhìn Hạ Kiệt theo một hài tử biến thành một người lớn. Mà Hạ Kiệt mang theo hắn xem nhân gian đủ loại. Tại cái này tinh linh trong lòng, Hạ Kiệt căn bản cũng không biết chính mình tồn tại. Bởi vì cái này duyên cớ, đối phương liền muốn giết chết Hạ Kiệt. Cùng đối Hạ Kiệt tới nói phi thường tàn nhẫn. Quả thực chính là tai bay vạ gió. Ninh Thư a một tiếng. Ta vui lòng. Ai bảo ngươi chạy. Ta nhìn không thấy. Ngươi. Ta chỉ có hành hạ hắn. Hạ Kiệt biểu tình có chút nổ tung. Ngươi là biến thái sao? Ninh Thư còn nói thêm. Cho nên ngươi phải thật tốt. Khác chạy loạn khắp nơi. Có biết hay không? Ngươi chỉ cần vừa chạy, hắn liền mất mạng. Hạ Kiệt. Người này thật là biến thái. Ninh Thư đều cảm thấy chính mình tựa như là một cái ác độc nhân vật phản diện. Ngay tại chia rẽ kẻ có tiền, uy hiếp nam nữ chủ, nhìn bọn họ biệt khuất đến. Không được, bất quá nhìn người khác cảm giác bất lực. Thật đúng là, thoải mái a. Không có nghe được mình muốn đáp án. Hỏi, quyết định của ngươi đâu? Ngươi cần, phải suy nghĩ kỹ. Quyết định của ngươi quan hệ đến tính mạng của hắn. Ninh Thư mỉm cười dặn dò cùng đề nghị. Nhưng ở Hạ Kiệt trong mắt, đây chính là uy hiếp. Hết sức rõ ràng ác độc uy hiếp. Sử dụng Hạ Kiệt an nguy đến uy hiếp hắn. Thế nhưng là hắn có thể làm sao? Thật đúng là không thể chạy. Hạ Kiệt trầm mặc. Đã khuất phục tại dạng này thật đáng buồn đáng thương vận mệnh dưới. Nhưng Ninh Thư còn đang hỏi nói. Đáp án của ngươi a? Hạ Kiệt hung tợn nói. Ta không đi còn không được sao? Ninh Thư gật đầu. Có thể đi. Vậy chúng ta tiếp theo trò chuyện chút. Trò chuyện mấy cái. Cút. Hạ Kiệt trực tiếp giấu ở Hạ Kiệt thân thể trong. Hạ Kiệt thân thể mềm mềm đổ vào trên bờ cát. Ninh Thư dùng chân đá đá Hạ Kiệt. Dùng tay ba ba vỗ mặt của hắn. Ngạnh sinh. Sinh đem Hạ Kiệt cho ba tỉnh. Hạ Kiệt mở to mắt. Ánh mắt mê mang. Dần dần ánh mắt tập trung, nhìn thấy Ninh Thư, hắn dãy giụa ngồi dậy, sờ sờ nóng bỏng mặt. Ngươi lại đánh ta? Hạ Kiệt ủy khuất mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu phủ nhận. Ta không có, ta đây là đang đánh thức. Đánh thức người có như vậy nhiều phương thức. Vì cái gì muốn ba ba đánh người? Mặt, chính là trả thù. Bất quá Hạ Kiệt càng thêm quan tâm một chuyện khác. Sự tình như thế nào? Ninh Thư, tạm được. Hạ Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn là rất biệt khuất. Ta nói qua, giúp ngươi, nhưng ngươi như vậy là muốn mạng của ta. Ninh Thư nhíu mày, không phải giúp ta, là hợp tác được không? Hơn nữa, đây là, cứu ai mệnh, ngươi làm rõ ràng nha. Hạ Kiệt đều muốn bị Ninh Thư móc từ tư thái khí khóc. Này hắn sao là cái gì nữ? Nhân đâu? Ninh nữ nhân chết tiệt Thư còn tại nói. Chuyện này tiền căn hậu quả. Phải hiểu rõ. Rõ ràng là ta tại cứu các ngươi mệnh, mà không phải các ngươi đang giúp ta. Cái này phải hiểu rõ. Rõ chưa? Cái này vốn là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Này sẽ ta giúp ngươi khoan dung. Ninh, Thư mới không để ý hắn. Sự tình muốn đẩy ra nói rõ. Hạ Kiệt không nói gì. Ninh Thư nhíu mày hỏi. Rõ ràng không? Hạ Kiệt hữu khí vô lực nói. Rõ ràng. Ninh Thư lúc này mới hài lòng gật đầu. Chuyện kế tiếp liền muốn đơn giản. Nhiều. Chỉ cần viên tại sông trong. Không có chạy về hải lý. Hạ Kiệt vẫn là không nhịn được nói. Như ngươi loại này biện pháp. Vạn nhất nó. Không cứu được ta đây. Ta liền phải chết. Bị băng lãnh nước biển bao vây lấy. Ngạt thở. Đau khổ tuyệt vọng. Tử vong cái. Bóng bao phủ ở trong lòng. Khi còn bé bị bắt cóc. Bị ném vào hải lý. Hạ Kiệt liền đối mênh mông biển cả. Sinh ra cái bóng. Lần này cái bóng lại làm lớn ra. Rất có nhìn thấy biển liền hai chân run rẩy. Cũng không tiếp tục muốn cảm thụ băng lãnh cảm giác hít thở không thông. Ninh Thư nói. Ta sẽ cứu ngươi nha. Hạ Kiệt cười lạnh một tiếng. Ta như thế nào như vậy không tin đâu. Ninh Thư. Mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao ta là tin tưởng. Hạ Kiệt run lẩy bẩy. Bị nước biển ngâm một đoạn thời gian. Toàn thân đều lạnh. Đơn giản rửa mặt về tới lều vải. Ninh Thư đi theo tiến vào lều trại. Hạ Kiệt đang thay quần áo. Nhìn thấy Ninh Thư đi vào. Lập tức che khuất chính mình thân thể. Ngươi làm gì? Ngươi chú ý. Điểm. Ta đang thay quần áo. Ninh Thư chỉ là nói. Ta cái gì chưa thấy qua. Hạ Kiệt. Mẹ nó. Nàng đến tột cùng nhìn thấy thân thể của hắn bao nhiêu? Hắn như thế nào? Không biết. Ninh Thư nói. Ta còn có chuyện tìm ngươi. Hạ Kiệt cảnh giác nhìn Ninh Thư. Còn có chuyện gì? Làm ta đi chết sự tình ta. Sẽ không lại làm. Ninh Thư nói. Ngươi tốt nhất cùng nó hảo hảo câu thông một chút. Nếu như nó trốn. Không có biện pháp. Cũng chỉ có sử dụng thân thể mồi nhử thuật. Ngươi. Biết cái này mồi nhử thuật như thế nào thao tác đi. Hạ Kiệt nhịn không được nói. Ngươi làm sao sẽ biết cái này mồi nhử thuật liền. Quản dùng. Nó đã biết. Liền sẽ không lên làm. Ninh Thư nhún vai giúp. Hữu dụng. Nó không dám dùng ngươi tính mạng nói đùa. Không dám đánh cược. Mà ta căn bản cũng không để ý an nguy của ngươi cùng tính. Mệnh. Cho nên. Ngươi hiểu. Hạ Kiệt. Ta hiểu em gái ngươi a. Này nữ nhân thật là hư. Nữ nhân xấu. Tâm can đen như vậy. Hạ Kiệt nói, ta chưa từng có cùng nó câu thông qua. Ta không biết nên như thế. Nào cùng với nàng câu thông. Một cái cho là hắn không biết chính mình. Một cái khác lòng dạ biết rõ. Hai, người chưa hề cùng đối phương nói chuyện qua. Nhưng lại là thân mật nhất tồn. Tại, Ninh Thư một mặt kinh ngạc. Người không biết cùng nó câu thông chuyện liên. Quan gì đến ta? Đây là ngươi cần giải quyết sự tình. Hỏi ta làm gì? Ngươi, không biết chẳng lẽ ta liền biết. Hạ Kiệt lần nữa không nói gì. Trong lòng hung tợn mắng lấy. Nữ nhân xấu. Nhân, xấu xí. Nữ nhân chết tiệt. Đi chết đi chết. Hạ Kiệt hít sâu nói. Ngươi không phải cùng nó đồng dạng. Hẳn phải biết như, thế nào thao tác đi. Ninh Thư, ta không biết. Hạ Kiệt đem Ninh Thư đẩy ra lều vải. Đem khóa kéo lôi kéo nói. Ta muốn một. Người ở lại, như thế nào câu thông a? Hết chương.